Chương 281, đầu ngươi bị cửa gấp đi. Tống lão nghe đến phía dựa ý ồn ào, không nhịn được nhíu mày đến. Hạ Nhược Phi thấy thế đứng dậy nói, thủ trưởng, ta đi xuống xem một chút được. Tống lão gật gật đầu nói. Tống Duệ liền vội vàng nói, ta QNZ cùng đi tiểu tử này chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân, có tham gia trò vui cơ hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ hạ đến lâu đi. Chỉ thấy một cái ăn mặc tây trang đen mang kính râm hung thần ác sát đại hán chính ngắt lấy Ngưu Ngọc Sinh cái cổ, tàn bạo nói, lao ra hỏa ngươi tốt nhất lập tức đem Lý Chí Phúc gọi ra, để hắn bé ngoan hợp tác với chúng ta, nếu không khả khả, ngày hôm trước đó chỉ là món ăn khai vị, sau đó chúng ta nhưng là không khách khí như thế. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, dừng tay thả ra hắn nói xong Hạ Nhược Phi xông lên phía trước một, phát bắt được cái kia đại hán áo đen cổ tay. Hắn chỉ là nhẹ nhàng run lên, cái kia đại hán áo đen lập tức cảm giác chỉnh cánh tay đều mất đi chi giác, thân bất do kỷ địa vung lòng tay ra. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay, cái kia đại hán áo đen nhất thời trà sát sượt địa lùi về sau vài bước, cánh tay của hắn mềm nhũn địa vung xuống, hơn nữa then chốt nơi truyền đến từng trận xót ruột đau đớn. Đại hán áo đen biến sắc mặt, kêu đau đớn một tiếng, hỏi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hạ Nhược Phi căn bản không có nắm nhìn thẳng đi nhìn cái kia đại hán áo đen, mà là chuyển hướng Ngưu Ngọc Sinh thân thiết hỏi, Ngưu đại thúc, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngưu Ngọc Sinh xoa xoa cái cổ nói, không sự. Hạ Nhược Phi nhi u ma ý hỏi, này mấy cái là người nào, tại sao muốn đến ngươi trong cửa hàng gây sự? Ngưu Ngọc Sinh trong mắt lộ xả giận phẫn vẻ, nói, đây chính là một đám lưu manh. A ôn bọn họ là tìm đến nhạc phụ ta. Cái kia đại hán áo đen thấy mình bị Hạ Nhược Phi không nhìn, đã tức giận đến giận sôi lên, ở thêm vào Ngưu Ngọc Sinh nói bọn họ là lưu manh A ôn, càng la không nhịn được lớn trứng mắt, hung ác điệu kêu lên, lao ra hỏa, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút có tin ta hay không, ngày mai sẽ dẫn người đem ngươi này nhỏ phá cửa hàng bị đập phá này. Đại hán áo đen khí thế hùng hổ, bất quá hắn một cánh tay mềm mại điệu buông xuống bên người, nhưng là thiếu mấy phần khí. Thế, xem ra trái lại có chút buồn cười. Một bên Tống Duệ thấy thế, khu khu mui nói, tay đều chật khớp còn dám như thế hung, ngươi tâm thật là lớn á. Hạ Nhược Phi thì lại lạnh lùng quét cái kia đại hán áo đen cùng của hắn mấy cái tiểu đệ một chút, đi về phía trước hai bước, lạnh nhạt nói, ngươi nếu như không muốn một cái tay khác cu nở dê phế bỏ, liền lập tức cho ta cút. Cái kia đại hán áo đen hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi lạ mặt cực kỳ. Là người ngoài thôn đi có chút chuyện vô bổ tốt nhất không cần lo, không phải. Vậy cẩn thận rước họa vào thân. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia trêu tức nụ cười, dù bận vẫn ung dung địa hai tay vây quanh ở trước ngực, hỏi, ồ vậy ngươi giáo dạy ta, phải nên làm như thế nào đây? Tống Duệ cu nở dê cười hì hì đứng ở Hạ Nhược Phi bên cạnh, một bộ xem cuộc vui biểu hiện. Tuy rằng tiểu tử này sức chiến đấu chính là cặn bã, nhưng hắn nhưng không hề có một chút căng thẳng cảm. Hắn là tận mắt từng thấy Hạ Nhược Phi một người khiêu chiến 10 cái lính trinh sát, cuối cùng ung dung đạt được toàn thắng. Vì lẽ đó hắn biết rõ trước mắt này 3-5 cái tên côn đồ cắc kè ở Hạ Nhược Phi trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cái kia đại hán áo đen ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng, chúng ta là đức ca người, nếu như ngươi không muốn ngày mai phơi thây hoang dã, tốt nhất hiện tại liền quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Sau đó sẽ bồi thường ta 50.000 khối tiền chữa bệnh, chuyện này coi như là bỏ qua đi tới, nếu không hừ Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đối diện một chút, không khỏi thấy buồn cười. Sau đó Hạ Nhược Phi cố ý lộ ra 10 phần vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là đức ca người A hừ biết sợ chưa? Đại hán áo đen nói, sợ liền quỳ xuống ngoan ngoan bồi ta tiền chữa bệnh nói xong, đại hán áo đen còn đắc ý địa đối với bên cạnh tiểu đệ nói, nhìn thấy đi chỉ cần trả ơn ca tên. Sẽ không có người không sợ. Cái kia 3-4 tiểu đệ cu nở dê gật đầu liên tục, ngang đầu đỡ ngực, phảng phất bởi vì đức ca quan hệ, bọn họ cu nở dê là cùng có vinh yên. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ rốt cục không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đại hán áo đen mặt trầm xuống hỏi, các ngươi cười cái gì nói rồi như thế nửa ngày, đức ca đến cùng là ai vậy? Hạ Nhược Phi một bên cười vừa nói, ta liền hắn hình dáng giống lợn vẫn là giống hầu tử cũng không biết, liền muốn sợ hắn còn muốn cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Bồi ngươi 50.000 khối ta nhìn đầu góc ngươi không phải là bị lừa đá chính là bị cửa gấp đi hẳn là bị cửa gấp. Tống Duệ một sướng một họa địa cười nói, các ngươi phía nam nơi nào đến lừa a có đạo lý. Đại hán áo đen sắc mặt trơ nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi địa nói, tiểu tử, ngươi đùa nghịch ta đúng vậy ta chính là đang đùa ngươi a Hạ Nhược Phi một mặt chân thành mà nhìn đại hán áo đen nói. Mẹ đại hán áo đen giận tí mặt, dơ dơ con kia không có chật khớp tay kêu lên, các anh em, cho ta đánh cho chết xảy ra chuyện hữu đức ca che chở làm mờ đại hán áo đen tổng cộng mang theo 4 cái tiểu đệ, sau đó chính hắn cu nở dê từ tiểu đệ trên tay tiếp nhận một căn ống tuyếp, mang thương ra trận tổng cộng 5 người liền hướng về Hạ Nhược Phi vào tới. Như Ngọc Sinh thấy thế không khỏi hoàn toàn biến sắc, vị này Lục Tuần lão nhân theo bản năng mà che tở lại trong cửa hàng một cái băng ghế liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Tống Duệ vội vã kéo lại Ngưu Ngọc Sinh, dễ dàng nói, Ngưu Đại Thúc, ngài nhanh để xuống đi mấy cái nhỏ con tôm mà thôi, còn chưa đủ Nhược Phi một người thu thập đây chuyện này hắn có thể được không? Ngưu Ngọc Sinh hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Hạ Nhược Phi xem ra không hề là rất cường tráng loại kia, đặc biệt là hấp thu kỳ hoa cánh hoa, hơn nữa gần nhất tu tập bia đá kia bên trong người tí hon màu vàng biểu thị quái lạ tư thế chi sau, thân thể của hắn sắp xếp ra rất nhiều tạp chất. Xem ra càng la trắng non nả, khá giống là thư sinh yếu đuối. Ngưu Ngọc Sinh thấy thế nào đều cảm thấy Hạ Nhược Phi không giống như là loại kia rất có thể đánh người. Tống Duệ cười hì hì nói, Ngưu Đại Thúc, ngài đem cái kia ả chữ xóa là được rồi. Hai người nói chuyện, Hạ Nhược Phi cu nở dê vẻ mặt lạnh lẽo, chủ động tiến lên nên tiếp. Xông lên phía trước nhất đại hán áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt, tầm nhìn bên trong liền mất đi Hạ Nhược Phi bóng người, tiếp theo liền nghe được răng rắc một tiếng. Hắn hoàn hảo cánh tay trái cu nở dê là đau đớn một hồi kéo tới, len ken một tiếng ống tuyếp rơi xuống đất. Sau đó hắn liền phát hiện cánh tay trái của chính mình cu nở dê mất đi trí giác. Tiếp theo đại hán áo đen liền nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, của hắn bô nở cái tiểu đệ đều đã kinh nằm trên đất kêu rên không ngớt. Hắn là duy nhất một cái đứng, thế nhưng hai cái tay đều mềm mại địa buông xuống đến, xem ra tương đương buồn cười. Thật giống như rõ đỉnh bên trong nô tài như thế. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn này đại hán áo đen một chút, sau đó nhấc chân hướng tới đại hán áo đen phương hướng đi rồi một bước. Cái kia đại hán áo đen sợ đến mặt đều tái rồi, không tự chủ được địa dầm một tiếng quỳ trên mặt đất đất. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.